hôm nay là ngày nghỉ mà bạn vẫn phải thức dậy vào lúc 8 giờ sáng thì đích thị. Today is Sunday. Và bạn phải dậy sớm để nghe Quick S nấu dầu. Là từ Quick đây. Hi hi my friend. Còn tôi là sếp của Quick, phải cần giới thiệu tên. Này, từ đâu lên chiếc sếp của tôi bao giờ nhỉ? Từ khi Quick còn chưa bước vào cái studio này kìa. Nếu vào thời điểm này cách đây 8 năm thì khi nghe thấy câu này thì tôi sẽ khẽ cúi mặt, vuốt cục cái ức. Sorry babe, bây giờ không còn như Quick của cái ngày xưa nữa. Hả? Bật này, Snow nói Snow là sếp của studio đúng không? Đúng, I'm sếp. Vậy thì ngồi sếp lại đúng thư kia mau, rơi hết xuống sàn thì ghét này. Ấy à, đúng là... Thôi, Snow có giỏi thì cất cao cái này, cứ là làm đất như thế, tôi mệt lắm. Tôi đọc thư đi, tẹo nữa ngồi sếp. Thư của bạn, vụ phi phía để chị Small là cười ra cũng chỉ nào cảm nhận được chấm không. Chào chị Snow và bạn Quick, tôi là một khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ khi chưa lọt lòng mẹ, nghe mẹ tôi kể vậy. Và đến bây giờ cũng bận rộn và có TV này, DVD này, MP3 giải trí. Nhưng mỗi khi có thể tôi vẫn không từ bỏ được thói quen bật đài lên nghe tin tức nhạc. Biết chương trình từ khi mới bắt đầu với chị Ngọc Anh và anh Hiếu, tôi nghe giọng nói Hà Nội đào của hai anh chị và những bài hát tuyệt vời khi mình đang lăn lóc tít tận Sài Gòn. Với sung sướng làm sao, tôi biết anh Hiếu đi học, hoàng thành, nói cứng như ngâm gặm, thấy chán khủng khiếp. Để nỗi tôi bỏ em mấy chương trình liền. Nhưng giờ thì thật khác xa rồi, qua đã thành Quyết ăn nói trôi chảy, để hài hước và thông minh, chắc Quyết đã thành tinh rồi. Đúng, đây chính là từ do văn tìm để nói với thằng Quyết đấy. Đúng là Quyết đã thành tinh rồi các bạn ạ. Hắn thậm chí bây giờ còn trở nên thanh lọc bắt ra cả lâu này nữa. Cũng tại mình hiện hành quá mất ơn. Chuyện rất bình thường, chọn lọc tự nhiên, tự thành tinh thì sao sống nổi là móng vuốt của Len Queen. Anyway, xin mời Snow, hiền dịu nhập lạnh để gửi tặng ca khúc You Got a Friend với Celine Dion, Gloria Estefan, Shania Twain và Carole King tới tác giả của bức thư, bạn Vũ PC ở địa chỉ small-dragon9@gmail.com, người tự coi mình là một thính giả ngoài vùng phủ sóng của độ tuổi đang chương trình. Thank you.

Thank you.